Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, tiên cổ nhân tộc cường giả, bốn phía dày đặc sương mù, dưới chân hài cốt khắp nơi, đạp ở trong đó truyền đến từng trận răng rắc lanh lảnh tiếng vang. Cốt phấn phi dương, gọi người sờn cả tóc gáy, Lâm Dật ở trước, một đường cẩn thận từng ly từng tí một cất bước. Nhìn càng ngày càng nhiều hài cốt, nội tâm từ từ nghiêm nghị hạ xuống. Hắn phát hiện, có chút hài cốt lại vẫn kiên cố dị thường. Dẫm chi không nát tan, đạp chi không xấu, thậm chí mơ hồ có ánh huỳnh quang lấp lóe. Những này xương cực kỳ mạnh mẽ, dù cho đi qua không biết bao nhiêu năm tháng. Như trước ngoan cường, không thể nào tưởng tượng được, những này hài cốt chủ nhân khi còn sống mạnh mẽ đến đâu. Ít nhất vượt qua Lâm Dật hiện tại cái trình độ này. To lớn xương tú, không biết xương cốt, rất nhiều chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy sinh vật xương cốt xuất hiện ở trước mắt. Chồng chất thành sơn, nhìn liền lòng sinh hàn khí, quá mức đáng sợ, những này xương cốt tốt cứng rắn. Ta xưa nay chưa từng thấy sinh vật như vậy, lẽ nào đều là tiên cổ sinh vật xương cốt? Thương Long một đường chấn động nỉ non lên. Hắn gặp rất nhiều sinh vật, có thể trước mắt những này xương cốt không quen biết bất cứ ai. Thậm chí lộ ra vô tận năm tháng tang thương, chứng minh nơi này xương cốt đều là một ít cổ lão vật chủng. Trước đây chưa từng thấy, tiên cổ là một cái mê, làm sao chìm nghỉm không người nào biết, thậm chí có thể còn lại đến vật chủng đã ít lại càng ít. Hoặc là nói căn bản không có. Đương nhiên này vẻn vẹn là rất khó gặp được, mà gặp phải người hoặc là chết rồi, hoặc là không có nói ra. Ví dụ như, Lâm Dật gặp tiên cổ sinh vật, còn có vừa mới gặp phải tiên cổ vật chủng. Những thứ này đều là sống sót tiên cổ sinh vật, phi thường đáng sợ, gặp phải tất nhiên muốn chạy. Hiện tại, như vậy nhiều cổ lão vật chủng xuất hiện ở đây, để Lâm Dật nội tâm lẫm liệt, mơ hồ có một ít bất an. Nhiều như vậy sinh vật hài cốt ở đây, đã từng nơi đây đã xảy ra không rõ, hoặc là trải qua cái gì khốc liệt giết chóc, rất nhiều xương cốt trên, còn có thể rõ ràng nhìn thấy gãy vỡ miệng, thậm chí một ít sinh vật trực tiếp hóa thành hai nửa. Vết cắt bằng phẳng bóng loáng, như là bị vô thượng lợi khí cho chém chết như thế. Nơi này đã xảy ra cái gì? Lâm Dật không nhịn được hiếu kỳ. Nhiều như vậy cổ lão vật chủng chết ở chỗ này, là ai giết? Dọc theo đầy đất hài cốt đi qua, thỉnh thoảng đánh một ít to lớn hài cốt, còn phát sinh cứng như sắt thép âm thanh, cứng rắn dị thường, chính là Thương Long cũng có chút động tâm, muốn thu thập những này xương cốt, rất có thể sẽ dung hợp gen đúc ra một thanh cốt chế binh khí. Nhưng đáng tiếc những này xương cốt mất đi tinh túy, xem ra cứng rắn, kỳ thực đã mục nát. Cho dù một ít xương cốt trên còn mơ hồ có ánh sáng đang lưu truyền, vẫn như cũ mất đi tinh túy, vì lẽ đó thu thập lên cũng không có gì lớn dùng. Thậm chí rèn đúc đi ra cốt khí đồng dạng không phải vật gì tốt. Đáng tiếc à, nếu như những này xương cốt còn có tinh túy tồn tại, vậy cũng là không bình thường rèn đúc vật liệu, nhưng đáng tiếc hắn hung hăng lắc đầu tiếc hận. Mà phía trước Lâm Dật sắc mặt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị. Càng đi về phía trước, liền càng là có thể cảm nhận được từng tia một đáng sợ gợn sóng. Đó là một loại cường đại đến làm người kinh sợ, thậm chí linh hồn đều truyền đến run rẩy cảm giác. Hắn có vẻ rất cẩn thận, cảnh giác cực kỳ, nhấc lên sức mạnh toàn thân phòng bị. Chính là phía sau Thương Long đều cảnh giác, lấy ra mấy cái khí tức cường đại. Hào quang rực rỡ bảo vật, phòng hộ tự thân, hắn thân là thương nhân, bản thân thì có thực lực không tệ, còn có phong phú của cải, tự nhiên không thiếu hụt những này phòng hộ bảo vật, vì lẽ đó rất thẳng thắn lấy ra. Thương Long, không nghĩ tới ngươi còn có nhiều như vậy bảo vật phòng thân. Xem ra dòng dõi không tệ lắm mơ siêu, Lâm Dật hiếm thấy nói rồi một câu như vậy. Kết quả, Thương Long tỏ rõ vẻ lúng túng. Nói rằng, Lâm huynh đệ ngươi chớ giễu cợt ta, những thứ đồ này nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng, đều bất quá là một ít không ra hồn đồ vật xác thực. hắn những bảo vật này đều vẻn vẹn là không sai thôi. Thậm chí ngay cả bá chủ binh khí cũng không sánh nổi. Thì càng không nói những kia giáo chủ cấp binh khí. Hiển nhiên không cách nào đánh đồng với nhau. Bất quá quý ở nhân gia số lượng đông đảo. Đã tiêu hao lên, Lâm Dật lắc đầu, không có tiếp tục nhiều lời. Mà là cảnh giác đi về phía trước. Phía trước, một tòa to lớn cốt sơn nằm ngang ở trước mắt. Đầu tiên nhìn lại, còn tưởng rằng là vô số xương cốt chồng chất mà đến. Có thể phụ cận vừa nhìn cũng không phải là như vậy. Lâm Dật xuyên qua sương mù, sững sờ nhìn trước mắt khung xương, cực lớn đến khó mà tin nổi, nằm ngang ở nơi này, phảng phất một cái vạn lý trường thành bình thường hùng vĩ. Tỏa ra hơi thở của thời gian, còn có ánh sáng lộng lẫy mơ hồ lưu động. Đây là một con tiên cổ sinh vật hài cốt, nhìn dáng dấp, tựa hồ là trong truyền thuyết đã tuyệt diệt mười xí đại bằng, Thương Long tỏ rõ vẻ khiếp sợ nói rằng. Hắn nhìn thấy trước mắt to lớn hài cốt, lập tức rõ ràng đây là vật gì, bất chính là tiên cổ kỷ nguyên sinh vật, này một loại tuyệt diệt đáng sợ vật chủng, là vô số sinh linh e ngại mười xí đại bằng. Không sai, trước mắt to lớn hài cốt chính là một con hung cầm. Nhưng lại có 10 con cánh, 5 song cánh khổng lồ, chỉ còn lại dưới một thân xương cốt ở trước mắt, lông chim huyết nhục đều không có. Lâm Dật đến trước mặt, cẩn thận kiểm tra này to lớn hài cốt, cuối cùng tiếc hận lắc đầu, này to lớn hài cốt đã mất đi hết thảy tinh túy. Tuy rằng còn rất cứng rắn, nhưng đáng tiếc không có tác dụng lớn, mà để hắn hiếu kỳ chính là... Này con mười xí đại bằng hẳn là có lông chim mới đúng. Làm sao không có thứ gì? Trên đất, ngoại trừ dây đặc cho cốt ở ngoài, lại không có bất kỳ vật gì. Những kia lông chim một cái đều không có. Dường như ở năm tháng tiêu diệt dưới tiêu tan không gặp. Có thể Lâm Dật nhưng cảm thấy có chút không đúng. Cho dù phần lớn lông chim đều phong hóa biến mất, nhưng ít nhất có một hai cùng lông chim tồn tại chứ. Còn thật không có, hai người ở đây tìm kiếm không ít thời gian, một cái lông chim đều không có phát hiện, không thể không từ bỏ, tiếp tục hướng về sương mù nơi sâu xa đi tới. Nơi đó, có một luồng khí tức kinh khủng đang tràn ngập, gợn sóng truyền đến, thậm chí cho Lâm Dật tạo thành áp lực cực lớn, lại càng không nói so với hắn nhỏ yếu rất nhiều Thương Long. Căn bản là không có cách chịu đựng như vậy khí tức cùng gợn sóng. Nội tâm kinh hãi cực kỳ, nơi này đến cùng có cái gì? Hắn không khỏi suy đoán lên, luôn cảm giác, nơi này là một cái cấm địa, một cái tử vong cấm địa. Tiến vào nơi này sinh vật đều chết ở chỗ này, còn lại một chỗ hài cốt chứng minh đã từng đáng sợ cùng khốc liệt. Đi tới nơi này, Lâm Dật cơ bản xác định. Nơi này đã từng đã xảy ra đáng sợ giết chóc, mà là ai giết những này sinh vật mạnh mẽ. Cái vấn đề này tạm thời còn không rõ ràng lắm, đến Thiếu Lâm Dật cảm thấy không cách nào hiểu rõ những chuyện này. Càng là tiếp cận bên trong, hai người liền càng là cảm giác được linh cảm không lành. Mạnh mẽ nguy cơ ở hai người trong lòng tràn ngập, phảng phất tiếp tục tiến lên mà nói sẽ có nguy hiểm to lớn. Lâm Dật chần chờ. Thương Long sợ hãi, hai người đều đứng ở một tòa cốt sơn bên trên, phóng tầm mắt tới phía trước, chỉ tiếc, ngoại trừ Lâm Dật có thể nhìn thấy một điểm mơ hồ hình ảnh ở ngoài. Sẽ không có bất kỳ thu hoạch, nơi này hài cốt tuy nhiều, không khuyết điểm đi tới hết thảy tinh túy, dường như tiêu diệt ở vô cùng năm tháng bên trong, có thể Lâm Dật cảm thấy. Những này xương cốt cũng không phải là ở thời gian ăn mòn dưới bị tiêu diệt tinh túy. Ngược lại rất giống bị món đồ gì cho rút lấy sạch sẽ. Cẩn thận rồi, chúng ta đã tiếp cận khu vực trung tâm. Sẽ đi qua cố gắng sẽ gặp nguy hiểm mơ siêu, Lâm Dật cẩn thận nhắc nhở một câu. Sau đó, hắn đi đầu rơi xuống cốt sơn, hướng sương mù khu vực trung tâm đi đến, cũng đã đi tới nơi này. Lâm Dật tự nhiên không muốn dễ dàng lùi về sau cùng từ bỏ. Nhất định phải xem rõ ngọn ngành, nơi này đến cùng có cái gì. Hơn nữa, Thương Long la bàn trong tay, đang tản phát ra mãnh liệt tử quang, chỉ dẫn hai người phương hướng, sương mù khu vực hạch tâm bên trong, có bảo vật quý giá tồn tại. Cái này liền kích thích có chút sợ hãi Thương Long tiếp tục tùy tùng. Cũng không hề từ bỏ, cũng sắp tiếp cận bảo vật, làm sao có khả năng sẽ trên đường từ bỏ. Rất nhanh, hai người xuyên qua sương mù ngoại vi, đến chủ yếu nhất khu vực. Nơi này, số lượng hài cốt thì ít đi không ít, nhưng cũng so với bên ngoài hoàn chỉnh, thậm chí độ cứng rắn vượt qua một chút kim loại. Như vậy xương cốt, đã sản sinh biến dị. Cái đó khi còn sống tuyệt đối mạnh mẽ đáng sợ, bằng không không có năng lực để lại những này mạnh mẽ xương cốt mà bất hủ không xấu. Lấy Lâm Giật hiện tại trình độ, coi như chết rồi, cả người xương cốt như trước có thể dưới sự bào mòn của năm tháng duy trì hoàn chỉnh. Mà huyết nhục cũng giống như thế, hắn mơ hồ cảm thấy mình thân thể tựa hồ đi vào một loại bất hủ trên đường. Đương nhiên, này còn không phải chân chính bất hủ. Con đường này nhất định tràn ngập biến số cùng nguy hiểm. Mơ siêu Lâm Giật một đường cẩn thận. Thỉnh thoảng kiểm tra gặp phải mạnh mẽ hài cốt, hoàn chỉnh hài cốt trên, mơ hồ cảm nhận được làm người sợ hãi khí tức gợn sóng. Những sinh vật này không trước khi chết nhất định rất đáng sợ. Chết rồi vô số năm, đều như trước tỏa ra đáng sợ gợn sóng. Không khó tưởng tượng cái đó khi còn sống mạnh mẽ và hung hoành. Để Lâm Giật đặc biệt cẩn thận, trong trung tâm, sương mù cũng không như trong tưởng tượng càng ngày càng mạnh. Ngược lại có chút mỏng manh rất nhiều, có thể nhìn thấy càng xa hơn đồ vật. Cuối cùng Lâm Giật cùng Thương Long đến hạt nhân vị trí. Đó là, đột nhiên, hai người bước chân dừng lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phía trước sương mù trong, dĩ nhiên có một tòa không nhỏ xương sơn, tòa này xương sơn, đầu đầu cũng có phá toái xương cốt, điểm điểm óng ánh lấp lóe, nhưng đây cũng không phải là hai người khiếp sợ nguyên nhân. Để Lâm Giật khiếp sợ chính là, này cốt sơn trước, dĩ nhiên có một bóng người tồn tại, không sai, chính là một bóng người. Hơn nữa, này bóng người không phải bộ xương, mà là một cái sinh linh, hắn là ai? Đã chết rồi sao? Thương Long có chút sợ hãi. Hàm răng khanh khách đánh nhau. Nội tâm sợ hãi đồng thời lại có chút sợ hãi. Hắn nhìn thấy, cốt sơn trước ngồi một bóng người. Không hề khí tức, như là ở đây tu luyện. Nhưng, Lâm Giật đầu tiên nhìn lại. Liền rõ ràng người này đã chết rồi. Xem thân ảnh kia trên trán, cắm vào một cây tàn tạ màu đen mâu sắt. Xuyên thủng mi tâm, điểm điểm vết máu còn ở một chút chảy xuôi hạ xuống. Đỏ tươi chói mắt, nhìn thấy nơi này, Lâm Giật nội tâm hết sức chấn động. Như vậy một cái hình ảnh, thực sự khiến người ta sờn cả tóc gáy. Nơi này dĩ nhiên có một cái nhân tộc chết ở chỗ này. Hơn nữa thân thể vẫn không có hủ hóa, một điểm đều không có. Phảng phất hắn còn sống sót như thế. Đây là ta nhân tộc tiền bối. Tiên cổ kỷ nguyên nhân tộc, Lâm Giật tỏ rõ vẻ chấn động, nhìn chằm chằm này một bóng người, bị trước mắt nhận thức cho kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới, nơi này sẽ có một cái nhân tộc tiền bối. Xem tình huống đã chết rồi vô số năm mơ siêu từ bóng người kia dung mạo đến xem. Căn bản là không rõ ràng hắn sống bao dài, tuổi trẻ đẹp trai dung mạo, phảng phất ở đây ngủ say tu luyện. Nhưng cái đó trái lương tâm cắm vào một cây phá toái màu đen mâu sắt. Huyết dịch tí tách mà xuống, nhưng quỷ dị tự chân của người kia dưới hấp dẫn đi vào. Một lần nữa trở lại trong thân thể, hình thành một cái quỷ dị tuần hoàn. Hắn, lẽ nào không chết, một cái kinh người ý nghĩ lóe qua, cho dù cường đại như Lâm Giật đều có chút sợ hãi. Tiên cổ kỷ nguyên nhân tộc. Nếu là không chết, này muốn nhiều khủng bố. Vẻn vẹn từ thân thể đối phương bên trong tản mát ra từng tia gợn sóng. Một giọt máu đều cho hắn rất lớn áp bức, thậm chí thân thể truyền đến từng tia cảm giác đau đớn. Quá mức khủng bố, tiên cổ kỷ nguyên nhân tộc, lẽ nào nơi này đầy đất hài cốt đều là hắn giết? Lâm Giật nghiêm nghị nhìn chằm chằm này một bóng người. Đối phương bên người cắm vào một thanh cổ điển thiết kiếm. Dì xét loang lổ, không hề khí tức, thậm chí một điểm phong mang đều không có. có thể nhìn thấy chuôi này thiết kiếm đầu tiên nhìn, ở nội thiên địa hỗn độn biên giới. Vậy vừa nãy thành hình đại đạo kiếm thai nhưng bỗng nhiên phát sinh rung động dữ dội. Phảng phất chịu đến cái gì hấp dẫn giống như vậy. Phát sinh lanh lảnh mà kinh người hí dài. Không được, lùi về sau. Lâm Dật sắc mặt mãnh biến. Lập tức lùi về sau. Lôi kéo thương long nhanh chóng bay ngược mà đi. Thế nhưng, sau một khắc, một đạo khủng bố phong mang hướng hắn gào thét mà đến. Nhắm thẳng vào mi tâm của hắn thức hải. Hết chương.